Kế thê, chương 365. Kết thúc, góc truyện audio.com. Phu thê Lưu Đồng ở lại Thường gia một ngày, khi hai người rời khỏi, trời vẫn còn sớm, Thường Nhuận Chi cười nói lúc nãy thấy Thụy Lôi ăn cơm chiều ngon lành, nên bất chi bất giác cũng ăn một chút. Lưu Đồng nhìn nàng cười sủng nịch, vậy chúng ta chậm rãi đi tản bộ một lát. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời bắt đầu lặn, chân trời đã nhuốm màu dáng đỏ. Phu thê hai người đã đến tuổi trung niên, dù có bảo dưỡng tốt tới đâu thì vẫn mơ hồ lộ ra chút tóc bạc và nếp nhăn, chứng tỏ bọn họ đã không còn trẻ. Hai người vẫn ân ái như xưa, lững thững nói cười cười đi trên con đường vắng. Hôm trước thiếp nghe nói, có quan viên muốn đưa nữ nhi tới làm thiếp cho chàng. Thường Nhuận Chi nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn hắn. Thành thật nói xem, chàng có động tâm không? Lưu Đồng buồn rầu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không động lòng, nữ nhân của ta như hoa như ngọc theo ta từ lúc ta còn hàn vi, nữ nhi của ông ta sắp xỉ nữ nhi của chúng ta có thể hạ thủ được ư, đó chẳng phải chính là cầm thú à. Thường Nhuận Chi bật cười, theo lời chàng nói, nam nhân cầm thú trên đời này không ít nhỉ, vị cửu ngũ kia trong cung có vài vị tần phi nương nương vừa 20 đấy. Lưu Đồng trừng mắt nhìn nàng ngầm cảnh cáo Thường Nhuận Chi đầu hàng nói. Ngừng, thiếp không nói. Hai người cùng sóng vai cười nói vui vẻ, Lưu Đồng tự tại nắm lấy tay nàng đi tiếp. Đôi tay này, lúc ban đầu vô cùng mềm mại, nhưng khi sống vài năm ở ngõ hẻm trung quan đã dần dần trở nên thô ráp, hẳn những vết chai, dù bây giờ có dưỡng tốt cỡ nào cũng không thể khôi phục như xưa. Hắn biết khi nắm lấy bàn tay này, chỉ có ấm áp đó cơ hồ là nối liền tận đáy lòng hắn. Nghĩ cái gì thế? Thường Nhuận Chi tò mò nhìn hắn. Lưu Đồng thở dài, còn có thể nghĩ cái gì, ta đang nghĩ đến hôn sự của Nhạc Nhạc. Thẩm mỹ của con bé rất lớn, đám công tử danh môn nàng nhìn không chúng sẽ không đồng ý gả, hoàng huynh hoàng tẩu đều chiều theo nàng, chuyện này phải làm thế nào cho phải. Chàng muốn đuổi Nhạc Nhạc khỏi nhà rồi. Sao có thể, Lưu Đồng lắc đầu, dù có nuôi con bé cả đời ta cũng không hề oán hận. Nhưng mà con bé đã 18, còn không định hôn thì không thể nào nói nổi. Thường Nhuận Chi rất hứng thú. Cũng không thể nói như thế, ai bảo cô nương 18 tuổi không gả thì mất giá. Nữ nhi chúng ta không thể gả trong buồn bực, lại nói, chẳng phải hiện tại có rất nhiều đại công tước ngoại quốc đến đây sao? Lưu Đồng không thể tưởng tượng được nhìn Thường Nhuận Chi, nàng muốn gả Nhạc Nhạc cho hầu tử ngoại quốc, chàng xem thành kiến của chàng kia y tác ngõa chẳng phải cô nương ngoại quốc sao? Nàng cùng tiểu tứ sinh Thụy Lôi cực kỳ đáng yêu. Nếu Nhạc Nhạc thật sự gả cho người ngoại quốc sinh một tiểu bảo bảo hỗn huyết thật là đáng yêu biết bao. Hỗn huyết, Lưu Đồng không khỏi đỡ chán, trình độ nhận thức của nàng thật là cao, tin tiếp đi, nếu sau này bệ hạ quán triệt chấp hành việc lui tới trao đổi cùng ngoại quốc tương lai đó là việc rất bình thường. Thường Nhuận Chi lạc quan nói, bây giờ ý nghĩ của bệ hạ có chút bảo thủ, nhưng A Long là người hùng tài vĩ lực tất nhiên tương lai có thể kế thừa chí hướng của bệ hạ, hướng ra hải ngoại. Lưu Đồng hiếu kỳ hỏi, dường như nàng rất hy vọng đại ngụy mở rộng ngoại thương ra bên ngoài. Tiếp sợ phong bế quá lâu sẽ bị lạc hậu nhất định bị đánh. Lời nàng có chút sâu xa, bị động phòng, góc truyện audio.com, ngự cho tới bây giờ không phải là chuyện cường giả nên làm. Thường Nhuận Chi hy vọng khi sống ở thời không khác người Hoa hạ tóc đen mắt đen có thể theo lịch sử đến hiện đại, đi đến tuyến đầu ở nhiều thế hệ, mà không phải quá mức bảo thủ như phong kiến, trong mộng đẹp đắc chí của thiên triều thượng quốc cuối cùng bị người ngoại tộc dùng trường thương pháo ngắn, nổ nát mộng đẹp, trở thành đối tượng bị nô dịch thành người hạ đẳng, tương lai là chủng tộc bị người ta kỳ thị. Thái Xương Đế đã dám đi đến mức này, chính là hy vọng người đời sau của mình có thể giữ vững con đường này, đi tiếp, có thể nhìn thấy dân tộc Hoa Hạ không quá chênh lệch cùng các dân tộc khác, có thể nhìn thẳng vào chính mình, thời thời khắc khắc đều bảo trì lòng cảnh giác. Lưu Đồng đăm chiêu, nàng nói đúng, bị động phòng ngự và chủ động tiến công là hai con đường khác nhau hoàn toàn. Ta nghĩ, Hoàng Huynh cũng nghĩ tới con đường chủ động tiến công này. Vậy thì tốt, Thường Nhuận Chi mỉm cười, nếu nói tiếp đề tài này, còn phải kéo theo việc của triều đình. Hiếm khi phu thê bọn họ có thể chậm rãi đi dạo trên đường như những phu thê bình thường khác cho nên không nên lãng phí quãng thời gian này vào những việc xa xăm kia. Thường Nhuận Chi khoác tay Lưu Đồng, oán giận, còn 4 tháng nữa lại sư sẽ sinh tiếp lại có thêm tôn tử, sau này mừng năm mới lại nhiều thêm một cái hồng bao. Lăng Nhi đi du lãm non nước nói sẽ về còn chưa về, không biết lần này có thể đưa tiểu cô nương nào về không, người làm cha như chàng cũng không chịu hối thúc, đó là chuyện hôn nhân đại sự của thằng bé đấy. Còn Nhạc Nhạc thì, Thường Nhuận Chi lại nhảy, Lưu Đồng chăm chú lắng nghe, bất chợt ồ một tiếng coi như đáp lại. Hắn biết không phải thê tử muốn hắn hứa hẹn hoặc trả lời, bất quá là trong cuộc sống bình thản phải có thêm chút bực tức mới hấp dẫn. Nhưng cho dù là bực tức, hắn đều nghiêm cần nghe. bọn nhỏ lớn lên, sinh tôn tử tóc bọn họ cũng đã bạc, trên trán đã có nếp nhăn, nha hoàn bên cạnh đã đổi mấy lần, những sinh mệnh mới xung quanh bọn họ không ngừng tiến lên phía trước. Trải qua một ngày, tương lai lại ít đi một ngày. Có đôi khi Lưu Đồng cũng mờ mịt giống như Thường Nhuận Chi khi Thường Lão Thái Thái qua đời. Thân nhân trưởng bối đều dần già rồi chết đi, kế tiếp sẽ là ai? Lưu Đồng nắm tay nàng thật chặt, hắn rất quý trọng mỗi thời khắc ở cùng nàng, bởi vì qua một ngày sẽ ít đi một ngày. Hắn chưa bao giờ giống như hiện tại, bắt đầu e ngại sống chết. Xảy ra chuyện gì sao? Thường Nhuận Chi đang nói thao thao bất tuyệt, thình lình cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình bỗng dưng siết chặt. À, không cái gì. Lưu Đồng cười cười, nghiêng đầu nhìn nàng. Ta vừa nghĩ có phải con người sau khi chết sẽ có linh hồn hay không? Thường Nhuận Chi kinh ngạc chớp mắt trả lời. Có lẽ còn luân hồi chuyển thế, hoặc có thể trùng sinh ở một thời không khác. Mặc dù hắn nghĩ chỉ là nói đùa, lại không tự chủ nghĩ đó là thật. Nếu thật sự có luân hồi chuyển thế, thật sự tốt biết bao. Tại sao? Thường Nhuận Chi cười, cơ trí trong mắt chợt lóe lên. Sống một đời còn chưa đủ, nói không chừng kiếp sau sẽ sống gian nan khốn khổ thì sao? Lưu Đồng vỗ vỗ đầu nàng, cưng chiều nói. Không đủ, kiếp này ta tự thừa nhận mình thủy chung ở cạnh nàng, nhưng bởi vì trở ngại thân phận, thời gian ở cạnh nàng quá ít, dù sau này ta dần triệt hạ quyền lực trong tay, đến cùng. Góc truyện audio.com, vẫn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, nếu như có kiếp sau ta muốn gặp nàng sớm hơn, dùng thật nhiều thời gian làm bạn với nàng. Thường Nhuận Chi nghe vậy liền dừng chân, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía chân trời, trong mắt Lưu Đồng, hình ảnh như vậy thật khiến người ta say mê. Bỗng nhiên nàng mỉm cười, vui sướng thuần túy như thiếu nữ. Ồ, nói như vậy, bổn phu nhân sẽ cùng chàng đi tới kiếp sau. Lưu Đồng bật cười thật to, kể từ đó chết đối với hắn mà nói, không có gì đáng sợ. Lưu Đồng buông tay ra, lui về sau một bước tao nhã chắp tay chào Thường Nhuận Chi. Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như thiếu niên, kiếp sau còn cảm phiền phu nhân chỉ giáo cho, hoàn cách chương.